Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, chương 2164, cạm bẫy. Đại bắn tứ phương, oanh, phảng phất một đạo lôi đình ở chiến trường bầu trời nổ ra. Sau một khắc, không có chút nào dấu hiệu, kinh thiên trong tiếng nổ, một căn to lớn nỏ mũi tên đủ có hơn 10 thước chiều dài. Thô như bát tô, đột nhiên từ sắt thép pháo đài bên trong một chỗ mở ra chỗ lỗ hổng bắn mạnh mà ra. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cự ly sắt thép pháo đài hơn 100 ngoài trượng địa phương. Một chiếc nặng nề khiên xe nháy mắt bị va được chia năm xẻ bầy. Chính diện dày nặng tấm thép phảng phất giấy dán một dạng bị xé nứt ra. Mà 12 chiếc khiên xe tạo thành liên hợp trận pháp. Ở đây nhánh nỏ mũi tên xạ kích hạ, căn bản liền chống đối nửa hạ đều làm không được đến. Thật giống như căn bản không tồn tại một dạng, nhưng mà hết thảy này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Mất đi khiên xe bảo vệ, hậu phương khiên xe chiến sĩ kêu thảm, phảng phất vài rách túi một dạng bị chấn động tới bầu trời. Trường tiễn trên sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đưa bọn họ chấn động thành xương máu, mà nỏ mũi tên dư thế không ngừng, tiếp tục đụng phải hậu phương chiếc thứ hai, thứ ba chiếc, thứ tư chiếc khiên xe, mà sở hữu bị đánh trúng khiên xe cùng khiên xe chiến sĩ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tan xương, nát thịt kết cục. Nỏ mũi tên sức mạnh rất lớn, trực tiếp bắn ra hơn 1000 trượng xa, mà chỉnh cái đường thẳng trên, bất kể là khiên xe chiến sĩ, vẫn là những thứ khác binh chủng, hay hoặc giả là chân đạp vầng sáng, thực lực cường đại võ tướng, toàn bộ bị đánh nát ra. Cái kia căn nỏ mũi tên chỗ đi qua, trực tiếp để lại một cái một dài hơn 1000 trượng màu đỏ tươi khu vực. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lộ ra hết sức thần sắc sợ hãi. Cẩn thận! To lớn xe nỏ, bên trong chiến trường, không biết là ai kêu to lên, âm thanh thê thảm đến cực điểm, to lớn xe nỏ, đây là Tây Bắc cuộc chiến bên trong, Vương Dung Sáng tạo ra được dùng để đối phó đại thực người cự thú quân đoàn to lớn vũ khí. Lực sát thương gấp mấy trăm lần ở những thứ khác xe nỏ, mà loại này to lớn xe nỏ sử dụng nỏ mũi tên cũng vô cùng to lớn. Uy lực càng là cực kỳ kinh người. Đông Bắc các nước chiến sĩ tuy rằng tuyệt đại bộ phận này trước cùng Vương Xung chưa bao giờ từng giao thủ, nhưng là đối với Vương Xung dưới quyền mấy loại siêu cấp binh khí đều chín nhẫm vô cùng. Từ khi biết mình đối thủ là Vương Xung bắt đầu từ ngày kia, tất cả liên quân chiến sĩ liền biết chính mình sớm muộn sẽ đối diện với mấy cái này kinh khủng đại sát khí. Chỉ là nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy, dùng thân thể máu thịt đi trải nghiệm lại là một chuyện khác. Nhìn chính giữa đại quân nhiều hơn cái kia hơn 1000 trượng dài đường máu. Vô số liên quân chiến sĩ vẻ mặt thương trắng, khuôn mặt đều sợ hãi vặn vẹo, nhỏ bé, yếu đuối, đây chính là mọi người vào đúng lúc này nhất trực quan cảm thụ. Vương Xung Sáng tạo những thứ đó, đủ để đông đảo võ đạo cường giả cảm thấy sâu sắc bi ai. Bởi vì không quản võ đạo cao thấp, ở đây loại nỏ khổng lồ mũi tên trước mặt đều là giống nhau kết quả. Thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được đến. Một trận lại một trận dày đặc nổ vang từ sắt thép pháo đài phía trên truyền đến. Thật giống như chiến trường bầu trời nổ tung từng đường dày đặc lôi đình. Một can, hai can, ba can, đầy đủ hơn 40 can nỏ khổng lồ mũi tên từ trong pháo đài bắn mạnh mà ra. Tại đối diện liên minh đại quân bên trong giết ra hơn 40 cái đường máu. Nỏ mũi tên lướt qua, không có bất kỳ sinh mệnh có thể sống sót, chỉ còn lại hạ huyết vụ đầy trời cùng mảnh vỡ. Trong nháy mắt đó, toàn bộ chiến trường đều xuất hiện chớp mắt tĩnh mịch, mỗi người đều bị này nghiền ép tính sức mạnh rung động. càng là cái kia không có gì sánh kịp lực sát thương sâu sắc hồi hộp. Sức mạnh thật là khủng bố. Đối diện trong đại quân, thân thể cao to, Khổng Vũ có lực khế đan vương trợn to hai mắt, thì thào nói ra câu nói này. Vương Sung đến hiện tại cũng còn không có có ra tay. Nhưng chỉ là hắn dưới quyền hai loại binh khí, cũng đã cho hắn tạo thành khó có thể phai mờ bóng ma trong lòng. Thời khắc này, Vương Sung thật giống như một giấc mơ yểm giống như, in dấu thật sâu ấn tiến vào đầu óc của hắn, mà chiến trường phía trước, nguyên bản một mặt cười gằn, cao ngạo cao tuyệt thần công trưởng lão lúc này cũng trầm mặc. Không còn nữa phía trước, ương ngạnh cùng hung hăng, truyền lệnh xuống, gia tốc tiến công. Vừa lúc đó, một thanh âm từ phía trước truyền đến, An Lộc Sơn cắn chặt hàm răng, hung hăng nhìn chằm chằm phía trước, đột nhiên mở miệng nói, nỏ khổng lồ mũi tên uy lực thực tại quá lớn, thậm chí ngay cả quân tâm đều bị dao động. Bất quá hiện tại ưu thế lớn nhất là liên minh đại quân đã sắp đánh tới tường thành rơi xuống. Chỉ cần tấn công lên tường thành, không quản Vương Sung to lớn xe nỏ lợi hại bao nhiêu, đều anh hùng không đất dụng võ. Ô, một trận thê lương tiếng kèn lệnh cấp tốc ở chiến trường bên trong vang lên. Âm thanh gấp gáp, tràn đầy thúc dục mùi vị. Tiền tuyến, thu vào mệnh lệnh. Tất cả đại quân cố nén hoảng sợ, từng cái gào thét, lần thứ hai hướng về trước lướt đi, mà nghênh tiếp bọn họ là một căn lại một căn lớn nỏ khổng lồ mũi tên. Mùi chết chóc ở toàn bộ chiến trường bên trong không ngừng khuếch tán. Vương Sung, lần này ta thật sự phục người rồi. Nguyên bản ngươi đem này chút to lớn xe nỏ mang tới tiền tuyến căn cứ, ta còn cảm thấy được có chút làm điều thừa. Bất quá bây giờ nhìn lại, ngươi e sợ đã sớm dự liệu được tình cảnh này chứ. Cuồng Phong gào thét, A Bất Tư khoác một thân đồng thau trọng giáp, toàn bộ người có như thần tiên một loại đột nhiên xoay đầu nhìn phía bên cạnh Vương Sung nói. Thân là đứng đầu đế quốc đại tướng, hắn có thể tinh tường cảm giác được. Này chút to lớn xe nỏ xạ kích phía sau, toàn bộ không khí chiến trường đều xảy ra biến hóa tế nhị. Các nước liên quân bên kia sĩ khí rõ ràng bị ảnh hưởng. Tuy rằng như cũ ở hướng về sắt thép pháo đài vọt tới, nhưng tốc độ chậm đi rất nhiều, vẻn vẹn hơn 40 giá to lớn xe nỏ là có thể đạt đến hiệu quả như thế này. Riêng một điểm này, Vương Sung quyết định tự tuyệt không có sai. Nghĩ muốn ảnh hưởng đối phương quân tâm sĩ khí, cũng không phải giết bao nhiêu người là có thể làm được. Vương Sung nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn đương nhiên dự liệu được tình cảnh này, tuy rằng không có đoán được cụ thể tình hình, nhưng là dùng để bắn giết cự thú to lớn xe nỏ có thể trong trận chiến này phát huy tác dụng là không thể nghi ngờ. Chỉ dựa vào hơn 40 giá to lớn xe nỏ, không chống đỡ được bọn họ, nên chúng ta ra tay rồi. Vừa lúc đó, một cái thuần hậu thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Thái tử Thái Bảo Vương Trung tự nhíu nhíu mày đầu, đột nhiên mở miệng nói, Vương Sung to lớn xe nỏ xem ra lực sát thương khổng lồ, cực kỳ dọa người, nhưng kỳ thật tướng đối với mấy triệu các nước liên quân tới nói, có như muối bỏ bể. Căn bản bé nhỏ không đáng kể, hơn nữa xe nỏ số lượng quá ít, tốc độ bắn lại quá chậm, chỉ dựa vào những xe này nỏ, căn bản không thể ngăn cản được các nước liên quân xung kích. Vương Sung không nói gì, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, xa xa, cự ly càng ngày càng gần, 100 trượng, 80 trượng. Đằng trước nhất U Châu chiến sĩ thậm chí cự ly sắt thép pháo đài trước chiến sĩ đã không đủ 60 mét, nhưng mà cái kia hơn 4 vạn hàng ngũ bên ngoài đại đường, quân đội hung hăng nhìn chằm chằm đối diện, rất cao thân thể vẫn như cũ là trụ cột vững vàng giống như không nhúc nhích, mặc dù đối diện các nước liên quân dường như lớn sóng giống như xem ra bất cứ lúc nào đều có thể đưa bọn họ nát tan cũng không để ý chút nào. 50m, 45m, đại quân như cũ không nhúc nhích. Thời khắc này, Tựu Liên đối diện các nước liên quân tướng lĩnh đều ngơ ngẩn. Vô luận như thế nào, đây cũng không phải là một cái phản ứng tự nhiên. Cái này cự ly, kỵ binh cũng đã không cách nào xung phong, mà dựa theo đại đường phong cách, càng là đã chủ động đem tiên cơ nhường cho đối diện. Ầm ầm ầm, khiên xe tiếp tục tiến lên, các nước liên quân gào thét, cũng theo không ngừng lao ra. Bất quá sau một khắc, các nước liên quân rốt cuộc biết, cái kia hơn 4 vạn đại đường, quân đội không nhúc nhích nguyên nhân. Ầm ầm ầm, chỉ nghe từng trận kêu thảm thiết, từ ở cự ly cái kia 4 vạn đại quân còn có hơn 30 mét thời điểm. Không có bất kỳ dấu hiệu, nguyên bản xem ra bình tĩnh mặt đất đột nhiên bị chiếm đóng. Lộ ra một cái to lớn, đủ có dài 20 mét, vờn quanh cả tòa sắt thép pháo đài cái hố. Các nước liên quân một lòng nghĩ công thành, nghĩ lấy lôi đình vạn quân tốc độ nát tan đối diện cái kia 4 vạn đại đường, quân đội. Căn bản không có lưu tâm mặt đất, trong thời gian ngắn, rầm rầm rầm, vô số khiên xe chiến sĩ, hậu phương kỵ binh, bộ binh, trọng giáp thiết kỵ, cao câu lệ võ sĩ quân đoàn, khiết đan dũng mãnh, toàn bộ theo bị chiếm đóng xuống. Cả tòa sắt thép pháo đài, đường kính khổng lồ khó có thể tưởng tượng, trực tiếp bao trùm Thương Châu cùng Doanh Châu lưỡng địa. Này cũng dẫn đến các nước liên quân công kích mặt cắt rất lớn. Bất quá một cái chớp mắt, chỉ ít đến hàng mấy chục ngàn liên quân binh sĩ rơi vào này to lớn hố trong động. Mà hố phía dưới cũng không phải bùn đất, mà là một cái sắt dội đồng rót sắt thép con đường. Sắt thép con đường trên, răng đầy từng căn dài hơn một trượng sắt thép gai nhọn. Cái kia chút gai nhọn vô cùng sắc bén, dày đặc như rừng, từng căn dường như rừng thương giống như nhắm thẳng vào bầu trời. Khiến người nhìn mà phát khiếp. A, cái kia từng người các nước liên quân chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lập tức bị sắc bén đâm thủng. Dồn dập treo ở mặt trên, chỉ có điều một cái đối mặt, song phương thậm chí còn không có chính thức giao chiến. Các nước liên quân lập tức tổn thất nặng nề, đại quân tiền tuyến nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Trong khi dãy chết, hậu phương đại quân căn bản không nhìn thấy, còn ở hướng về trước vọt tới, dẫn đến phía trước càng nhiều người bị chen lấn xuống, rơi vào gai cứng hố trong động. Oanh! Mà ngay tại giây phút này, đối diện, hơn 4 vạn hàng ngũ ở sắt thép pháo đài trước đại đường, quân đội cũng đột nhiên di chuyển. Chỉ nghe một tiếng hét lớn, hơn 4 vạn đại quân người mặc trọng giáp, cầm trong tay cự kiếm, nháy mắt điều động, bất quá, sớm ở đây 4 vạn đại quân trước. Trước hết xuất động, vẫn là trên lâu thành cái kia đến hàng mấy chục ngàn thần tiễn thủ bộ đội. Xèo xèo xèo, trong chớp mắt, từng trận chói tai kêu thét bỗng nhiên bắn ra, hội tụ đồng thời, dường như hải triều giống như vậy, mà tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, đến hàng mấy chục ngàn thần tiễn thủ bắn cung dựng mũi tên. Từng nhánh đặc chế phá giáp mũi tên sắc bén dường như như mưa giông gió bão bay lên trời. Sau đó ở trên không nơi sâu xa vẽ ra từng đạo tử vong đường vòng cung. Lấy lôi đình vạn quân tốc độ, hướng về mặt đất hố bên trong bắn mạnh mà hạ. Xì xì xì, từng trận mũi tên sắc bén xuyên qua máu thịt âm thanh không dứt bên tai. Nguyên bản hố bên trong còn có một chút các nước liên quân chiến sĩ may mắn còn sống sót. Càng nhiều người là trọng thương chưa chết. Nhưng chỉ này một trận, to lớn sắt thép hố bên trong nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ bao trùm đả kích hạ, lại không có bất kỳ người may mắn còn sống sót. Loại này gần cự ly, thần tiễn thủ cơ bản đều là không chệch một tên, tuyệt không sẽ có bất kỳ may mắn để ý. Không chỉ như vậy, to lớn, che kín dài hơn một trượng gai nhọn sắt thép con đường. Vào giờ phút này hóa thành một đạo vô hình lệch trời. Nguyên bản hướng về sắt thép pháo đài vọt tới các nước đại quân lập tức dừng bước tại này. Thành một mảnh mặc người mục tiêu bắn giết. Gần như vậy cự ly, dày đặc như vậy trình độ, liền tính thần tiễn thủ bộ đội nghĩ muốn thất thủ cũng không thể. Trọng yếu hơn chính là thần tiễn thủ phương trận cùng xe nỏ bộ đội bất đồng, xạ kích góc cùng phạm vi cơ hồ là toàn bộ phương diện. U Châu phương diện đến hàng mấy chục ngàn sắt thép khiên xe ngăn cản xe nỏ khủng bố xạ kích, nhưng cũng không chống đỡ nổi thần tiễn thủ từ trên cao nhìn xuống cúi xuống bắn cùng với quang bắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.